ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 23 giờ 23, gia nhập trấn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cứ nhìn qua một thử đi, nhưng phải cẩn thận một chút. Có chuyện gì lập tức rời khỏi đây. Trần Húc thấp giọng đáp. Tôi không cảm thấy nữ trưởng trấn là người xấu. Vợ Hàn Uy nhìn thoáng qua nói. Trong xe mấy người còn đang thảo luận. Tô Thanh Thanh đã đi tới trước mặt Miêu Tuệ Tuệ. Cô ấy vẫn còn có chút ngượng ngùng. Miêu thị trưởng, tôi làm phiền cô rồi. Tôi mang theo những người này. Nhưng bọn họ cũng không phải người xấu. Có phụ nữ mang thai và trẻ em bên trong. Họ có thể sống ở đây không? Mắt Miêu Tuệ Tuệ sáng lên. Hôm qua cô còn lo lắng về số tinh hạch của mình đã tiêu trong chớp mắt. Bây giờ không phải tinh hạch đang tự chạy vào túi mình sao? Đây không phải là rắc rối gì cả. Đây rõ ràng là người dân thị trấn thân yêu của cô. Đương nhiên, càng nhiều trấn dân càng tốt. Miêu Tuệ Tuệ nói. Nói xong, cô chạy đến bên cạnh xe. Cố hết sức nở một nụ cười thân thiện. Chào mừng mọi người đến với thị trấn Hy Vọng. Tôi là trưởng trấn ở đây. Sống ở đây, mọi người sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhà ở thoải mái, bánh ngọt, đủ nước. Mọi người có muốn ở lại thị trấn của tôi không? Vậy bọn tôi cần trả cái gì? Trần Húc thận trọng hỏi. Tinh hạch, miễn là có tinh hạch. Hai mắt Miêu Tuệ Tuệ càng thêm lấp lánh. Bọn tôi cần trả bao nhiêu tinh hạch? Nói trước là bọn tôi không có nhiều. Nếu là tinh hạch cấp 7-8 thì càng ít. Hàn Uy còn chưa nói xong. Miêu Tuệ Tuệ đã cắt ngang. Không không, phòng ở giá 20 tinh hạch cấp 1 cho một đêm. Nếu ở một tháng thì hết 580 tinh hạch cấp 1. Bột mì giá 10 tinh hạch cấp 1 một túi. 10 tinh hạch cấp 1 một túi gạo. Các loại bánh mì thì có giá khác nhau. Cơ bản thì giá cũng chỉ khoảng 10 viên tinh hạch cấp 1. Và mấy thứ trong cửa hàng tạp hóa của tôi cũng không đắt. Chúng tôi muốn xem trước rồi mới quyết định. Trần Húc không bị mấy lợi ích này che mờ mắt. Nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án này. Miêu Tuệ Tuệ vội vàng gật đầu. Được thôi. Trần Húc và Lưu Đông xuống xe. Những người khác tạm thời đợi trong xe. Miêu Tuệ Tuệ dẫn mọi người đến thị trấn và giới thiệu họ với họ. Lúc tôi rời đi, hình như không có những tòa nhà này. Tô Thanh Thanh không chắc chắn nói. À, trấn nhỏ luôn chậm rãi nâng cấp. Việc này là nhờ tinh hạch của cô đó. Miêu Tuệ Tuệ hàm hồ giải thích một câu. Tô Thanh Thanh biết trấn nhỏ này có chút thần kỳ, nên không hỏi han thêm gì nữa. Cách chương.